Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 312, tỉnh dậy. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên nap và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện88.net. Truy cập chuyện nap để đọc truyện nhanh nhất. Chương 312, tỉnh dậy. Lại nhìn về nơi xa hơn một chút, Dương Thừa Húc thấy Trần Mộc Châu đang bị trói trên cây cột. Dáng vẻ của cô ta trông cực kỳ thê thảm. Nửa bên mặt của Trần Mộc Châu dính đầy vết máu khiến khuôn mặt của cô ta trở nên vô cùng đáng sợ. Trên người cũng bê bết máu không khá hơn khuôn mặt cô ta chút nào. Truy cập chuyện nap để đọc chuyện nhanh nhất. Đột nhiên từ việc đi uy hiếp người khác biến thành bị người khác uy hiếp. Hơn nữa còn xảy ra trong lúc anh ta hoàn toàn mất ý thức, không có thời gian để kịp phản ứng. Điều này khiến Dương Thừa Húc không bình tĩnh nổi. Tô Hướng Minh đang ở đâu? Trần Tuấn Tú chạy về hướng nào? Tô Kiến Định cúi đầu, hừ lạnh một tiếng, đưa tay vỗ vỗ mặt của anh ta. Tô Kiến Định, đừng lãng phí thời gian hỏi anh ấy. Anh ấy sẽ không nói cho anh biết đâu. Anh gây khó dễ cho anh ấy làm gì? Có bản lĩnh thì anh ra chỗ tôi đây này. Trước khi Dương Thừa Húc mở miệng trả lời, Trần Mộc Châu đã giãy giụa gào thét. Khuôn mặt cô ta cực kỳ đáng sợ. Hai hàm răng trắng nghiến ken két vào nhau. Cười nhạo một tiếng, Tô Kiến Định cũng không quay đầu lại. Nhìn Dương Thừa Húc, cảm giác trốn ở phía sau phụ nữ như thế nào? Nếu như cậu không muốn nhìn thấy Trần Mộc Châu phải đau khổ, mau chóng nói cho tôi tất cả những gì cậu biết. Tôi không biết gì hết. Trần Tuấn Tú đã lên kế hoạch cho tất cả mọi chuyện này. Từ đầu tới cuối, tôi và Mộc Châu chỉ tham gia vào kế hoạch trong lúc sau cùng. Hỗ trợ giám sát Tô Quỳnh Thi một đêm mà thôi. Trước đó Tô Quỳnh Thi bị sốt, chúng tôi còn giúp cô ấy hạ nhiệt độ. Ngài Định, ngài thả chúng tôi đi đi. Truy cập chuyện nap để đọc chuyện nhanh nhất. Có lẽ là bởi vì Dương Minh Hạo đã bảo vệ Dương Thừa Húc quá tốt, cho nên anh ta mới có lòng tự tin mù quáng đối với sự thiện lương như thế này. Luôn cảm thấy tất cả mọi người đều giống nhau. Tô Kiến Định không nghĩ rằng Dương Thừa Húc lại đáp lời như này. Sững sốt một lúc mới trở về như cũ. Tô Kiến Định mỉm cười, dùng đầu lưỡi liếm chiếc răng hàm của mình. Tôi sợ là tôi không vị tha như anh Húc đây đâu. Nếu như hôm nay cậu không nói cho tôi biết Trần Tuấn Tú ở chỗ nào, tôi không đảm bảo là Trần Mộc Châu có thể sống sót đâu. Không thể thể được. Ngài Định, tôi và Mộc Châu chưa từng gây tổn thương cho cô Thi kể từ lúc chúng tôi tham gia kế hoạch của Trần Tuấn Tú mà. Chuyện này đâu thể trách chúng tôi. Trước đó Hoắc Hải Phong nhốt Mộc Châu ở trong kho hàng, để cô ấy bị thương nghiêm trọng, cho nên lúc này Trần Tuấn Tú mới lập kế hoạch trả thù lại thôi. Loại tâm lý muốn trả thù này luôn tồn tại ở trong bất kỳ con người nào trên thế giới. Huống hồ nếu bây giờ tính toán chuyện ai sai ai đúng thì cũng là Hoắc Hải Phong làm sai trước. Mộc Châu chỉ là muốn lấy lại công bằng thôi. Truy cập chuyện nap để đọc chuyện nhanh nhất. Dương Thừa Húc kích động giãy giụa, nhìn qua giống như muốn xông lên để tranh luận cùng với Tô Kiến Định vậy. Không ai quan tâm nguyên nhân vì sao hai người bắt tay cùng Trần Tuấn Tú làm chuyện này. Tôi chỉ để ý đến kết quả. Tôi sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ. Đúng một phút sau tôi muốn cậu nói ra tung tích của Trần Tuấn Tú. Nếu không thì cậu sẽ phải nhìn cảnh trên người Trần Mộc Châu có thêm một cái lỗ thủng như thế nào đó. Ngạc nhiên bởi mạch não thần kỳ của Dương Thừa Húc, Tô Kiến Định nói xong, lập tức quay người rời đi. Nhưng mà, Ngài Định, Dương Thừa Húc muốn thuyết phục Tô Kiến Định nhưng Tô Kiến Định không cho anh ta cơ hội này. Anh ấy bảo người chặn lại miệng của anh ta, sau đó rời khỏi căn nhà gỗ. Hít thở thêm hai luồng không khí trong lành bên ngoài rồi mới bước vào trong. Sống bao nhiêu năm vậy rồi? Đây là lần đầu tiên tôi kiến định nhìn thấy một người có tư tưởng kỳ quái như thế này. Đúng là không có gì sai. Nhưng sai ở chỗ anh ta coi đó là điều đương nhiên. Trả thù là điều chỉ người có sức mạnh mới có thể làm được. Nếu không có thực lực mà vẫn cố chấp muốn làm thì đó gọi là đi chết. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, sau khi đi vòng quanh ngôi nhà gỗ hai vòng, cẩn thận ghi nhớ hoàn cảnh xung quanh, Tô Kiến Định hít thở sâu một hơi, chụm hai tay áo vào nhau để ngăn bớt gió lạnh lùa vào ống tay rồi trở về. Nghĩ thông suốt chưa? Tô Kiến Định đứng ở cửa hỏi, thậm chí còn không đi vào bên trong. Dáng người cao lớn của Tô Kiến Định ngăn trở ánh sáng từ bên ngoài cửa chiếu vào trong ngôi nhà gỗ. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Dương Minh Hạo bị trói vào cây cột ở tận trong cùng. Vì vậy trong trường hợp này, anh ta chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bóng đen cao lớn đang đứng ở cửa. Không thể thấy rõ ánh mắt của Tô Kiến Định. Anh ta híp hai mắt. Ô ô ô, vài tiếng. Vì giãy giụa cho nên các tĩnh mạch ở trên cổ lộ ra ngoài. Xem ra là đã nghĩ kỹ. Bỏ miếng vải trong miệng cậu ta ra. Đi vào trong được hai bước, Tô Kiến Định quay đầu nhìn về phía Trần Mộc Châu đang ỉu xìu nhắm mắt nhưng vẫn không dừng bước. Tô Kiến Định trực tiếp đi qua cô ta, khoanh chân ngồi trước mặt Dương Minh Hạo, không còn mảnh vải nào bịt kín miệng mình nữa. Dương Minh Hạo ho khan hai tiếng, hít thở sâu hai hơi mới cảm thấy cuống họng được làm dịu đi một chút. Sau khi sắc mặt đỏ ửng dần dần khôi phục trở về màu sắc ban đầu, anh ta mới há hốc mồm, đắn đo hồi lâu mới nói. Tối qua Trần Tuấn Tú di chuyển sang một căn nhà gỗ khác ở gần chỗ này. Nếu đi đường nhanh một chút thì mất tầm khoảng 20 phút. Nếu đi hơi chậm một chút thì chưa đầy 40 phút là đến. Tuy nhiên, mấy người hùng hổ đi đến chỗ này như thế, chắc chắn ông ta đã nhận ra từ lâu rồi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Thật ra cũng không có gì phải giấu giếm. Đám người này gióng trống khua chiêng tìm kiếm khắp xung quanh nhưng vẫn không phát hiện được manh mối gì. Điều này đã đủ để chứng minh rằng chắc chắn Trần Tuấn Tú đã chạy trốn. Dãy núi này rộng lớn như vậy, muốn tìm được hai người đang cố tình ẩn nấp chắc hẳn cũng không dễ dàng. Dẫn đường, mau dẫn tôi đến đó. Nói xong lời này, Tô Kiến Định hơi nghiêng đầu, híp hai mắt nhìn qua cửa sổ, ánh mắt đâm thẳng về phía ông cổ đang dựa vào gốc cây ở phía ngoài. Nếu thật sự có một ngôi nhà gỗ khác, hơn nữa còn cách nơi này gần cực kỳ, vậy thì làm sao một kiểm lâm lâu năm như ông cổ lại có thể không biết? Nhưng theo cách nói của ông ta thì không có chỗ nào như vậy cả. Sau khi dẫn đường cho ngài, tôi hy vọng ngài có thể thả tôi và Mộc Châu rời đi. Tôi có thể đảm bảo rằng cô ấy sẽ không trở lại Hải Phòng trong suốt quãng đời còn lại của mình. Dương Minh Hạo mím môi, nhìn thẳng vào hai mắt của Tô Kiến Định. Mặc dù hiện giờ anh ta sợ hãi đến nơi toàn thân run rẩy nhưng anh ta không hề nao núng chút nào. Nhất quyết không lùi bước. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Tô Kiến Định cười một tiếng. Chỉ cần có thể tìm được bọn họ, tất nhiên tôi sẽ không ngại thả anh rời đi. Nhưng nếu như không tìm được thì, nếu như không tìm được bọn họ, đương nhiên là tôi và Mộc Châu sẽ chờ cho tới lúc nào các người tìm được thì thôi. Sau đó anh nhất định phải thả hai người bọn tôi rời đi. Khoan dung độ lượng là đức tính tốt của con người. Nếu tha thứ được thì nên bỏ qua. Ngài định thấy có đúng không? Chặn ngang giữa lời của Tô Kiến Định, Dương Thừa Húc siết chặt hai tay đang bị trói sau lưng. Mồ hôi trên trán chảy vào trong mắt khiến anh ta cảm thấy đau xót. Vậy cũng được, cong khóe miệng nhìn về phía Dương Thừa Húc. Lần này Tô Kiến Định nghiêm túc hơn rất nhiều nhưng vẫn không quan tâm lắm đến anh ta. Chấm, xét cho cùng, Dương Thừa Húc cũng chỉ là một thằng oát con vừa mới va chạm với xã hội mà thôi. Dù có sự giúp đỡ của Trần Mộc Châu thì anh ta cũng không thể nào gây ra chuyện to tát. Thả anh ta ra chắc hẳn sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Ngược lại, Trần Tuấn Tú mới là nhân vật tương đối khó giải quyết. Vốn tưởng rằng ông ta đã chết trong lúc diễn ra trò khôi hài kia rồi. Không ngờ rằng vậy mà mạng của ông ta lại lớn như vậy. Thậm chí còn có thể trở về đây nhấc lên sóng gió. Đúng là một con rắn đánh mãi không chết. Phất tay ra hiệu cho vệ sĩ giúp Dương Thừa Húc cởi dây trói. Tô Kiến Định để lại hai người ở chỗ này tiếp viện cho Hoắc Hải Phong. Vội vã chạy tới điểm đến tiếp theo. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Trần Mộc Châu vẫn bị trói trong nhà gỗ như cũ. Mặc dù Dương Thừa Húc không hài lòng với việc này nhưng anh ta lại có chút sợ hãi Tô Kiến Định. Vì vậy anh ta chỉ đành giận dữ dẫn đường ở phía trước. Một nhóm người bước đi cực kỳ nhanh. Sau khi mặt trời ló dạng, tuy rằng đường đi còn có vài vũng bùn nhưng thế này đã tốt hơn rất nhiều so với buổi sáng rồi. Tô Kiến Định nhìn đôi giày dính bùn của mình, thở một hơi dài, ngẩng đầu híp mắt nhìn thoáng qua ánh nắng mặt trời vàng óng ảnh treo ở trên bầu trời. Cách đây không xa, hình dáng thấp thoáng của một căn nhà gỗ màu nâu xuất hiện ở trước mắt. Cuối cùng cũng đến được nơi này. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi nhìn thấy hình ảnh thấp thoáng của căn nhà gỗ, động tác của cả nhóm tăng nhanh không ít, nôn nóng bước nhanh được vài phút. Một ngôi nhà gỗ ẩn nấp trong bụi cây hiện ra trước mặt mọi người. Ngôi nhà gỗ này nấp kỹ tới mức nếu như không có người dẫn đường, chắc chắn bọn họ sẽ không thể tìm được nơi này. Ông cổ, ông có biết nơi này không? Nơi kín đảo này cực kỳ phù hợp để giấu người. Nếu như ngay cả một kiểm lâm đã từng ở trên núi hơn 40 năm mà cũng không phát hiện, rốt cuộc làm thế nào Trần Tuấn Tú lại biết đến nơi này? Nếu là bởi vì may mắn, vậy thì vận may của ông ta quá đáng sợ rồi đó. Chắc chắn trong lúc ông ta mất tích đã xảy ra một số điều mà anh ấy không biết. Tất nhiên tôi biết đến nơi này. Chỉ là chỗ này đã bị bỏ hoang từ mười mấy năm trước. Lúc ấy căn nhà gỗ này đã sụp đổ. Cũng gần 7-8 năm rồi tôi chưa từng tới đây. Cho nên tôi cũng không biết nó được sửa chữa từ lúc nào nữa. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.